Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thành giật lấy bản thỏa thuận, đọc qua rồi cũng sững người, sao nội dung khác với những gì con nói? Bà cụ Tần không biết chữ, sốt ruột hỏi, viết gì vậy? Tần Trung chậm rãi đáp, chúng con không lấy căn nhà, chuyện chăm sóc bố mẹ, con với chú hai cùng lo. Nếu bố mẹ muốn sống với chú hai, nhà sẽ giao cho chú hai. Mỗi tháng con gửi 10 đồng tiền phụng dưỡng. Nếu bố mẹ đau ốm, chi phí do hai anh em chia đều, con cũng sẽ có trách nhiệm. Bà cụ Tần vui mừng ra mặt. Con trai cả, mẹ biết con hiếu thảo mà. Con sẽ không bỏ mặc bố mẹ đâu. Bà lập tức quay sang Tần Thành. Còn chần chừ gì nữa? Ký ngay đi. Bà cụ dúi cây bút vào tay con trai, vẻ hối hả như sợ họ đổi ý. Tần Trung chỉ biết lắc đầu. Đến giờ phút này, bà cụ vẫn chỉ quan tâm đến Tần Thành. Tần Thành bất ngờ khi mọi chuyện chuyển hướng có lợi cho mình. Họ không lấy nhà, nghĩa là căn nhà thuộc về ông ta. Dù mỗi tháng chỉ có 10 đồng, có còn hơn không? So với những gì lo lắng trước khi đến, kết quả này quá tốt. Ông ta cầm bút, nhanh chóng ký. Sau đó là ông cụ Tần và bà cụ Tần. Cuối cùng, Tần Trung cũng ký tên mình lên. Giờ đi công chứng thôi. Tần Chiêu Chiêu nhìn chữ ký, bình thản nói. Cả nhà cụ Tần đều vui vẻ đồng ý, Tần Trung chốt lại. Đợi công chứng xong, thỏa thuận có hiệu lực pháp lý. Sau này, nếu không có việc gì quan trọng, khỏi cần liên lạc nữa. 10 đồng mỗi tháng, con sẽ gửi đúng hạn. Nghe những lời Tần Trung nói, cả phòng đều sững sờ. Bà cụ Tần không dám tin vào tai mình. Con nói vậy là có ý gì? Tần Trung bình thản nhìn mẹ, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Nghĩa trên mặt chữ, mẹ à. Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa chúng ta vốn luôn như vậy. Khi nào cần, bố mẹ và chú hai mới tìm đến con. Dù Chiêu Chiêu là con gái nhưng con bé vẫn là cháu ruột của bố mẹ, là cháu gái của chú nó. Những năm qua con đã bỏ ra bao nhiêu công sức, tiền bạc vì gia đình này, con chưa từng tính toán. Nhưng ít nhất, bề ngoài cũng nên giữ được một chút thể diện. Chiêu Chiêu sinh con đã gần 4 tháng. Vậy mà bố mẹ với chú hai chưa từng đến thăm cháu một lần. Đây là cách mà người thân thực sự đối xử với nhau sao? Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy bố mẹ coi thường gia đình con đến mức nào. Ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không muốn làm. Điều đó cho thấy trong lòng bố mẹ từ lâu đã không xem vợ chồng con là người nhà. Bố mẹ chẳng hề bận tâm đến việc Chiêu Chiêu bị tổn thương ra sao, lại đến yêu cầu con bé rút đơn kiện để cứu Tạ Ái Phương thoát tội. Con thực sự thất vọng. Đến nước này, cắt đứt liên lạc có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên. Lời nói của Tần Trung như một nhát dao cắt đứt sợi dây ràng buộc cuối cùng. Ông cụ Tần không ngờ con trai mình lại nói thẳng thừng đến vậy. Ông tức giận chỉ tay vào mặt Tần Trung, gằn giọng. Được lắm, mày nhớ kỹ lời mày nói đấy. Từ nay về sau, mày không còn là người của nhà họ Tần nữa. Tổ mộ nhà họ Tần, mày cũng đừng hòng bước vào. Tần Chiêu Chiêu không ngờ ông nội lại có thể thốt ra những lời tuyệt tình như vậy. Cô lo lắng nhìn bố, hiểu rằng điều này đồng nghĩa với việc đoạn tuyệt hoàn toàn quan hệ huyết thống. Bà cụ Tần và Tần Thành cũng bị sốc. Tần Thành kéo tay ông cụ, vội vàng khuyên can. Bố nói gì vậy? Ông cụ Tần lạnh lùng gạt tay con trai. Nó đã không muốn liên lạc với chúng ta, vậy thì tôi cần đứa con trai này làm gì? Một đứa con bất hiếu như nó không xứng đáng làm hậu duệ của nhà họ Tần. Bà cụ Tần lo lắng nhìn ông cụ, vội lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông già, ông nói linh tinh gì vậy? Tần Trung chảy dòng máu nhà họ Tần, sao lại không phải người nhà họ Tần? Ông hồ đồ rồi sao? Bà vừa nói vừa nháy mắt, mong ông cụ bình tĩnh lại. Nhưng ông cụ Tần vẫn đang ngập trong cơn giận dữ. Ông cảm thấy mình bị phản bội, bị con trai trưởng làm mất mặt. Tôi không hồ đồ, nó mang họ Tần thì sao chứ? Làm con trai trưởng thì có trách nhiệm nối dõi tông đường. Vậy mà nó làm gì? Nghe lời một người đàn bà, sinh được đứa con gái rồi không sinh nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần mà nó không chịu nghe. May mà còn có thằng hai, dù không giỏi bằng anh trai, nhưng ít ra nó hiếu thuận hơn. Những năm qua, Tần Trung bỏ tiền chăm sóc bố mẹ mà nghĩ mình to tát lắm sao? Mày nên nhớ đó là bổn phận của mày, không có gì đáng để tự hào cả. Lý Lệ Hoa không thể nhịn được nữa. Bà nhìn chồng, giọng lạnh lùng. Ông thấy rõ bộ mặt thật của họ chưa? Bao nhiêu năm qua, tất cả những gì ông làm, trong mắt họ chẳng đáng một xu. Đối với họ, đó chỉ là nghĩa vụ mà thôi. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy liền tức giận. Thì ra tất cả những gì bố cô làm, trong mắt ông nội chỉ là trách nhiệm, không hề có chút cảm kích hay tình thân. Cô nhìn bố, lòng đau xót. Một người luôn hiếu thuận như ông, chẳng lẽ không hề cảm thấy tổn thương khi nghe những lời này sao? Cô định lên tiếng thì mẹ cô, Lý Lệ Hoa, đã bước lên trước, giọng lạnh lẽo. Bố không thấy lương tâm cắn rứt khi nói ra những lời đó sao? Trước đây con vẫn nghĩ, dù bố mẹ không thích vợ chồng con, ít nhất cũng còn chút tình thân. Nhưng đến hôm nay, con mới hiểu, trong lòng bố mẹ, gia đình con hoàn toàn không có chỗ đứng. Bố nói Tần Trung không xứng làm con cháu nhà họ Tần, ngay cả chết cũng không được vào tổ mộ. Ý bố là muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng con phải không? Ông cụ Tần nhất thời nghẹn lời. Cách Chương.